Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không coi cô thiếu anh những gì, anh thua thiệt cái gì, cô không cần để ý. Hay là tề ca, em đến quán Tứ Hải mua cho anh sữa đậu nành và sủi cảo nhé. Ngay cả kế toán cũng biết nơi anh thích đến ăn. Sự tồn tại của cô, 10 trên 10 như một người ngoài. Cô lặng im, anh lại vô tình thay cô giải vây. Cô ăn đi, anh tự đi được rồi. Anh cười cười trả lời. Đừng đến lúc đó trách anh ngược đãi nhân viên. Mẹ anh chàng phát dục. Muốn uống sữa đậu nành hay không? Muốn. Mấy kẻ móc túi sờ tay, 4 bàn tay tổng cộng, gương mặt trương chất phát có chút do dự. Quà từ phát dục có thể được một ly không? Có thể, anh cười to. Đối tác này thật sự rất thú vị. A Quốc đối xử với anh chàng không bao giờ biết lớn nhỏ, ngay cả tiểu cô cũng thích trêu cợt anh ta. Tào Phẩm Tiệp ở một bên có chút thất thần nhìn anh. Cho tới bây giờ anh chưa từng ở trước mặt cô tươi cười thoải mái như thế, bởi vì cất giấu rất nhiều tâm sự. Dù coi là cười cũng mang theo đè nén. Khi ở cùng cô anh chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Có phải thực sự rất bỏ mọi thứ với anh mới là tốt, để anh có thể tìm lại niềm vui. Rất nhiều chuyện trước kia chưa từng chú ý, về sau mới từng chút hiểu biết. Bao gồm những thứ anh thích, cá tính của anh, và nhiều chuyện hứa sẽ cùng anh làm. Xưởng sửa xe này là nơi anh từng làm khi còn đi học, về sau lại có hứng thú. Vừa kéo ông chủ chuyển đi nên sang lại cho anh. Mà người làm công, có người từng giết người, có người đi tù. Khi cô mới biết kinh ngạc đến mức không thể thừa nhận, bởi vì bề ngoài của người đó thành thật đến mức sẽ bị người ta khi dễ đến chết. Quan Tử Tề khác thường ở chỗ, những người đó không phải lưu ban bẩm sinh thì cũng hư hỏng, thậm chí phạm tội đi tù cũng có. Anh luôn dùng chân thành và ấm áp tiếp nhận những người không được xã hội tiếp nhận. Cô còn biết, cô kế toán vừa mới tốt nghiệp đại học từng yêu thầm anh, nhưng khi thổ lộ bị cự tuyệt, những chuyện của anh, từng chuyện một lớn hay nhỏ cô đều ghi tạc trong lòng. Khi anh cởi bao tay luôn có thói quen cởi bao bên tay trái, rồi mới đến tay phải. Đi giày thì lại đi chân phải rồi mới đến chân trái. Trước khi ăn cơm phải uống nửa bát canh, ăn sủi cảo phải thêm hạt tiêu, bánh trứng bột thêm sốt cà chua, hành khô thêm bột hồ tiêu, khoai chiên cái gì cũng không thêm. Anh thích ăn mì hơn cơm, rau xào phải có thịt để ăn. Khi anh suy nghĩ bàn tay bất giác sẽ vuốt vào các vật nhỏ. Thậm chí cô biết mắt phải của anh tốt đến 1.2, mắt trái lại chỉ có 0.6. Cho nên khi cần thiết, anh sẽ mang một cặp kính sát tròng. Nhưng hiểu biết của cô quá trễ, anh đã không cần. Ngày đó tan tầm trễ 1 giờ, xe mang bữa tối đến cho anh. Lại ở bên ngoài nhìn thấy cô bé kế toán, nghe nói từng yêu thầm anh, tựa vào trong lòng anh khóc. Anh không cự tuyệt, thấp giọng nói gì đó, dịu dàng trấn an. Tự nhiên anh nói anh không theo người khác 2 lần, không cùng người khác ăn khuya. Tuy nhiên cũng không phải ai cũng có thể ôm, trừ phi có tâm. Trước đây không hiểu, lúc này cô thực sự đã hiểu. Trước kia anh có tâm, cô không phải làm gì, anh cũng sẽ cho mọi thứ. Còn bây giờ vô tâm, cho dù cô hiểu anh, cố gắng cứu vãn cũng chỉ là phí công vô ích. Cô không đi vào, hoảng hốt đứng ngoài cửa không biết bao lâu. Cho đến khi anh đi xa, nhìn thấy cô tựa hồ hơi ngoài ý muốn. Nhưng trong nháy mắt không giải thích thêm gì. Kéo tay cô bé kế toán trước mắt, chiều khô lên xe. Rồi đạp ga, phóng như bão táp. Không phải diễn trò theo cá tính của anh, sẽ không vì diễn trò cho cô nhìn xem mà cố làm như thật. Cô sẽ không còn là người duy nhất ngồi sau xe anh, không còn quyền lợi được anh mua thức ăn khuya. Vui vẻ hay buồn bã không bao giờ có thể ôm anh nữa, càng không thể ban đêm nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ. Cô sớm đã không đáng để anh chú ý. Trái tim lạnh phát run, cô ngồi tựa cửa hoảng hốt thất thần. Cô nhớ lại kể từ hôm nay dù lạnh, cô sẽ không có ai quàng áo khoác lên người cô. Tuy rằng động tác thô lỗ, lại chưa từng để cô phải cảm thấy lạnh lẽo. Gần 12 giờ, Quan Tử Tề quay lại xưởng xe. Buổi chiều đi quá vội vàng quên mang di động. Anh cúi đầu tìm chìa khóa, lấy điều khiển từ xa mở cửa sắt. Lờ đãng thoáng nhìn thấy một bóng người tựa vào góc tường bỗng dưng chựng lại. Tào Phẩm Tiệp. Cô còn chưa đi? Cô vẫn đứng ở đây sao? Từ lúc anh đi đến giờ đã hơn 6 giờ. Cô nâng đôi mắt mờ mịt. Tử Tề. Giọng cô khàn khàn, sắc môi hơi bợt. Quan Tử Tề nhíu mày. Trong thời gian này trời đang chuyển mùa, ban đêm rất lạnh, cô không biết sao? Cô muốn gì nữa? Nếu anh không về, cô còn định đứng bao lâu? Lúc trước dứt khoát không cần anh là cô. Được, anh sẽ như cô mong muốn, cách xa cô một chút, không dùng phần tình cảm đè nén kia quấy rầy cô. Bây giờ cô lại muốn quay đầu, cô muốn anh làm thế nào mới hài lòng? Trêu chọc tình cảm của người khác vui làm sao? Anh và cô ấy. Cô muốn hỏi, anh vẫn luôn cùng cô gái kia sao? Anh không muốn bắt đầu một lần nữa mà là thực sự muốn quên hết. cô không còn có cơ hội đúng không? Không liên quan đến cô. Anh quay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.